Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 411, bọn họ trước kia nhờ như vậy sao? Vũ Thân Vương đã chết, Thế Tử Dương Trác đã chết. Đối với Sa Mã Hành mà nói, nhất ảnh hưởng lớn là, Cao Hy Ninh không cần giống hơn nữa trước như vậy trốn trốn tránh tránh. Trước kia nàng ở Sa Mã Hành bên trong căn bản không ra khỏi cửa. Coi như là muốn đi ra ngoài thời điểm, vậy sẽ rất cẩn thận nghiêm túc cải trang lối ăn mặc, để cho người cảm thấy thần kỳ phải. Như vậy một cái học gì gì không được ăn cơm hạng nhất thần kỳ nữ, đang cùng Trường Mi đạo nhân học tập một đoạn thời gian dịch dung sau đó, lại có thể có chút tiểu thanh. Trường Mi đạo nhân đối thiên phú của nàng khen không dứt miệng, thật giống như rốt cuộc tìm được truyền nhân giống vậy hưng phấn. Cao Hy Ninh nói sư phụ ngươi đó là không biết, phần lớn cô gái cũng có thể học được. Nàng khôi phục luyện công, chỉ là luyện công thiên phú quả thật không tính là mạnh. Cũng may đủ chuyên cần. Đường Thất Địch đối nàng võ nghệ lời bình là, đứng sau cửu muội, cô gái thích vật xinh đẹp. Nàng và Hạ Hầu Ngọc lập mấy người các nàng ở trong sân trồng không thiếu hoa cỏ. Giữa hè đi qua, các nàng thừa dịp hoa mà mở còn xinh đẹp, hái không thiếu làm thành liên hoa, sau đó cắm ở chai chai lọ lọ bên trong. Trong nhà này liền lộ vẻ rất có một loại tiểu thanh tân điều điều. Lý Sất đi tiết độ sứ phủ, Cao Hy Ninh thật ra thì cũng không yên tâm. Mặc dù Lý Sất nói qua tiết độ sứ Tằng Lăng hiện tại sẽ không làm khó hắn, nhưng mà lo lắng loại chuyện này và thích quan hệ phá lệ lớn, càng thích càng lo lắng. Cho nên Lý Sất rời đi sau đó không lâu, Cao Hy Ninh liền lộ vẻ được có chút không kiên nhẫn. Vì vậy đến Sa Mã Hành cửa chờ. Chờ thật lâu, rốt cuộc thấy xe ngựa tới đây. Cao Hy Ninh khóe miệng liền không tự chủ được nâng lên tới lau một cái độ cong. Lý Sất sau khi xuống xe thấy Cao Hy Ninh, cầm vật trong tay giơ lên quơ quơ. Cao Hy Ninh hì hì cười lên nói, mua lớn như vậy một cái đầu cá, ngươi là muốn cho Ngô Thẩm làm đầu cá ngâm đi ăn không? Lý Sất nói, chủ ý cũng không phải là như vậy. Cao Hy Ninh hỏi, đó là làm gì ăn? Lý Sất nói, ta ngày hôm nay và tiết độ sứ Tằng Lăng nói thành một kiện làm ăn lớn, cho nên vui vẻ, trở về nửa đường, thấy có người đang bán cá, trong đó có một cái thật là lớn, mới có thể có sấp xỉ một người như vậy dài. Vì vậy nhớ tới sư phụ nói qua, đời người đắc ý lúc càng cần phải làm việc thiện, chính là gấp đôi đắc ý. Suy nghĩ con cá vừa được lớn như vậy vậy không dễ dàng, không bằng mua lại phóng sanh. Cao Hy Ninh nhìn xem vậy đầu cá. Lý Sất nói, không có mang đủ tiền. Sau khi nói xong hắn dừng lại một tí, lại bổ sung một câu, không quá ta và vậy bán cá bán hàng rong nói qua, để cho hắn vân vân, không cần phải để ý đến ta phân mấy lần mua. Ta nhất định sẽ mua toàn. Cao Hy Ninh nói, vậy bán hàng rong đại ca nói thế nào? Lý Sất nói, hắn nói đầu một lần gặp phải ta như thế thành tâm mua cá phóng thích người. Cao Hy Ninh nói, vậy còn không nhanh lên thừa dịp tươi mở nước bên trong. Lý Sất nói, được rồi, ta cái này đi nấu nước. Hai người sóng vai trở về Sa Mã Hành. Xa xa trên một chiếc xe ngựa, Tứ Hiệt Thư Viện Cao Viện Trưởng khe khẽ thở dài. Hắn vốn là muốn đi qua tiếp Cao Hy Ninh trở về, nhưng mà sau khi thấy một màn này lại đổi được trần trờ. Hắn cảm thấy có chút khó vì tính. Cháu gái mình thời điểm nguy hiểm nhất hắn người giao cho Lý Sất, vẫn luôn chưa kịp nói cảm ơn. Hiện tại tựa hồ không có như vậy nguy hiểm. Hắn không có trước thời hạn tới nói một tiếng, liền trực tiếp muốn đem người tiếp đi. Luôn là lộ vẻ được có chút lương bạc, vì vậy hắn thở dài, đối người đánh xe nói, trước không đi Sa Mã Hành, ta nhớ cách đó không xa thì có một nhà điểm tâm cửa hàng, đi mua một ít. Người đánh xe ừ một tiếng sau nói, mua xong liền vừa vặn thuận đường có thể trở về thư viện. Cao viện trưởng nói, không, cùng vậy đầu cá kém không nhiều làm xong lại tới. Sau nửa giờ, Cao viện trưởng xe ngựa ở Sa Mã Hành bên ngoài dừng lại. Người hầu bàn nghe nói là Cao Hy Ninh ra tới, vội vàng người dẫn vào. Cao viện trưởng đi vào cái này Sa Mã Hành bên trong liền không nhịn được tỉ mỉ đánh giá. Hắn muốn xem cháu gái sinh sống lâu như vậy địa phương là hình dáng gì. Chưa đi bao xa hắn liền thấy đường thất địch. Một mắt liền nhận ra. Mặc dù và ở thư viện thời điểm đã thay đổi không thiếu. Thân cao rất nhiều. Nhưng cái này cái thư viện đã từng đệ tử ưu tú nhất. Cao viện trưởng lại làm sao có thể như vậy dễ dàng liền quên. Thấy cao viện trưởng đến. Đường thất địch vậy vội vàng tới đây thi lễ. Không cần như vậy nhiều lễ phép. Cao viện trưởng đỡ đường thất địch một tí. Cười một tiếng nói. Gặp ngươi cũng đúng lúc. Nơi này có rất nhiều người ta còn không nhận biết. Một hồi ngươi thay ta giới thiệu một tí. Đường thất địch đáp một tiếng. Mang cao viện trưởng đi về sau viện đi. Xuyên qua tiền viện thời điểm. Cao viện trưởng thấy một cái người đàn ông ngồi ở trên nóc nhà ngẩn người. Nâng tai. Hình như là đang suy tư cái gì rất trọng yếu vấn đề. Cao viện trưởng thích giỏi về suy tính người. Thường xuyên suy tính người có thể so với người khác còn có nhìn xa trông rộng. Cũng càng cơ trí. Hơn nữa một mắt nhìn như người đó liền phải là một cơ trí người. Người kia là. Hắn hỏi. Đường thất địch giới thiệu. Hắn là Sa Mã Hành người. Cũng là Yến Sơn Doanh người. Vẫn là Yến Sơn Doanh nhị đương gia. Tên là Trang Vô Địch. Cao viện trưởng ngẩn ra. Người này lại là Yến Sơn Doanh nhị đương gia. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Hôm nay Yến Sơn Doanh thực lực cường đại bao nhiêu tự nhiên không thể nghi ngờ. Một vị nhị đương gia. Lại có thể ở Lý Sất Sa Mã Hành bên trong. Hắn ở trên nóc nhà làm gì? Lý Sất nói tiền viện tránh đường lên nóc nhà có chút rỉ nước. Để cho hắn đi lên tự chữa một tí. Hắn đại khái là bây giờ nhớ lại. Người khác đi lên. Nhưng là sửa nóc nhà đồ như nhau đều không mang. Cao viện trưởng. Xuyên qua tiền viện. Một quải tới đây liền thấy sau cổng sân. Một người trẻ tuổi ngồi chồm hổm dưới đất đang viết vẽ. Giống như là đang luyện chữ. Cao viện trưởng vậy thích như vậy chăm chỉ học tập người tuổi trẻ. Ở hắn xem ra. Học tập loại chuyện này một phải chuyên cần hai muốn cầm lấy hàng. Người trẻ tuổi kia viết vẽ một chút dáng vẻ phá lệ chuyên chú. Để cho người không khỏi không cảm khái trẻ con dễ dạy. Vị này lại là. Cao viện trưởng hỏi. Âu. Hắn kêu Dư Cửu Linh. Đường thất địch giới thiệu một tí. Cao viện trưởng nói. Cũng không biết hắn đang luyện vị kia mọi người kiểu chữ. Mới vừa nói xong. Liền thấy người trẻ tuổi kia hưng phấn hướng xa xa vẫy tay. Một bên vẫy tay một bên kêu. Thần điêu ngươi tới đây. Ngươi xem ta vẽ ngươi có giống hay không. Sau đó một đầu hơn ngàn cân to lớn heo rừng vui vẻ. Mà chạy tới. Lại có thể thật nhìn xem. Sau đó liền bắt đầu ủi. Cầm Dư Cửu Linh vẽ cũng ủi. Cao viện trưởng. À, hắn theo đường thất địch tiếp tục đi về phía trước. Đến hậu viện sau liếc mắt liền thấy được tòa kia lưu vân trận đồ. Một người trẻ tuổi đang những cái kia mộc nhân cái cọc gỗ bên trong sông trận. Động tác linh hoạt, phản ứng nhanh chóng, hơn nữa xem ra vóc người thon dài. Tướng mạo vậy cực kỳ tuấn tú tú. Vừa thấy người này cũng biết xuất thân không tầm thường. Bởi vì vậy quần áo thưởng thức, không phải người thường có thể so với. Chỉ là, vậy cái thiết quần cụt quá chói mắt chút. Đường thất địch không cùng cao viện trưởng hỏi, liền vội vàng giới thiệu. Vị này là Đạm Thai Áp Cảnh, Lương Châu tướng quân Đạm Thai khí con một. Hắn hướng Đạm Thai Áp Cảnh bên kia vẫy vẫy tay coi như là chào hỏi. Đạm Thai Áp Cảnh kêu một tiếng. Người chờ lát à, keng keng keng. Keng keng keng, keng keng keng đương đương. Cao viện trưởng khóe miệng giật một cái. Tạm thời tới giữa không biết nên làm sao biểu đạt. Hồi lâu sau mới thở dài nói. Lương Châu tướng quân chi tử. Quả nhiên một lúc lâu. Cũng không có quả nhiên ra phía sau nói. Nhưng mà cao viện trưởng nhưng càng khiếp sợ hơn. Một cái Yến Sơn Doanh nhị đương gia. Một cái Lương Châu tướng quân con một. Lại có thể đều ở đây Lý Sất Sa Mã Hành bên trong. Đi về trước nữa. Thấy mấy cái cường tráng người đàn ông đang luyện công. Bọn họ luyện công phương pháp rất đặc biệt. Mấy người cánh tay trần đứng ở đó không ngừng run rẩy bắp thịt ngực. thật giống như rất tốt tựa như chơi. Cao viện trưởng vừa muốn hỏi người này là ai, sau đó liền nhận ra, cái này như thế trang nhã xem người lại là trước võ bị tướng quân phủ tướng quân Khương Nhiên. Vì vậy cao viện trưởng lại kinh hãi một tí. Khương Nhiên cũng nhìn thấy cao viện trưởng, vội vàng dừng lại run rẩy bắp thịt ngực như vậy rèn luyện. Chạy chậm tới đây và cao viện trưởng chào hỏi. Hàn huyên mấy câu sau đó, Khương Nhiên liền lại trở về, không ngừng thay đổi tư thế, biểu diễn mình cả người tráng kiện bắp thịt. Rốt cuộc, cao viện trưởng vẫn là không nhịn được hỏi lên. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch, chần chờ sau một chút hỏi, bọn họ là trước khi tới chỉ như vậy, vẫn là lại tới sau mới như vậy. Đường Thất Địch cũng cảm thấy được có chút khó vì tính. Cao viện trưởng là đời này đại nho, nhất nói là lễ nghi hòa khí độ, mà đây Sa Mã Hành bên trong người, hiện tại thật giống như cũng chỉ có một loại khí độ. Vui sướng tiểu nhị ép, bọn họ, Đường Thất Địch tạm thời tới giữa không biết nên giải thích như thế nào. Ngay vào lúc này, cao viện trưởng thấy được mấy cái cô gái vọt ra, trong nháy mắt hắn biểu tình trên mặt thì trở nên được đặc sắc. Khóe miệng đều không tự chủ được lại một lần nữa rút ra động lực. Một tí một cái, bốn cái cô gái, mỗi cái người cưỡi một cái mang tiểu mộc tua ngựa gỗ. Từ bên kia cửa mặt trăng bên ngoài giết ra tới, các nàng trong tay còn đều cầm một cái roi ngựa, chen lấn đi bên ngoài xông lên. Phía sau vậy ba cái cô gái, hắn lại có thể biết hai cái. Một cái là Uyển Tiên Sinh con gái Uyển Giai Bội, một cái là thư viện đã từng là đệ tử Lưu Anh Viện. Cầm đầu cái đó, chính là hắn tốt cháu gái Cao Hy Ninh. Cao viện trưởng ho khan mấy tiếng, giả vờ xem cái này Sa Mã Hành bên trong kiến trúc. Nghiêng đầu nhìn về phía chỗ khác, Đường Thất Địch vội vàng hướng Cao Hy Ninh các nàng khoát tay một cái. Cao Hy Ninh một cái cấp ngừng, sau đó xoay người cưỡi ngựa gỗ lại trở về. Cùng cao viện trưởng xoay người trở về, liền thấy bốn cái ôn nhu điềm tĩnh cô gái đang ngồi ở cửa mặt trăng hạ đọc sách. Thật sự là một phiến thi thư khí. Đường Thất Địch nói, ta hiện tại nếu là nói, bọn họ trước khi tới đại khái đều như vậy. Viện trưởng đại nhân ngươi còn tin sao? Cao viện trưởng, ngay vào lúc này, Lý Sất cưỡi một cái đòn gánh, cầm trong tay một cây cây trúc nhỏ vọt ra. Những tiểu tặc kia, các ngươi chạy đi đâu? Liếc nhìn cao viện trưởng, Lý Sất kinh sợ một tí, thở dài, hắn lại còn siết ngừng ngồi xuống chiến mã. Cao Hy Ninh che mặt. Một khắc sau đó, trong phòng khách, Lý Sất và Cao Hy Ninh hai người sóng vai đứng ở đó. Đều cúi đầu, ai cũng không dám ngẩng đầu xem cao sắc mặt của viện trưởng. Cao viện trưởng ngồi ở đó uống trà. Trường Mi đạo nhân thành tựu trưởng bối trong nhà, ngồi một bên phụng bồi. Trường Mi đạo nhân ngượng ngùng cười cười nói, đều là thiếu niên thiên tính, cũng không thể cũng trách móc bọn hắn. Quả thật cũng là ta cái này làm trưởng bối sơ vu dạy dỗ. Cao viện trưởng nhất nói lễ phép, liền vội vàng nói, đều là chính bọn họ không tốt, và đạo trưởng cũng không quan hệ. Trường Mi đạo trưởng trợn mắt nhìn Lý Sất một mắt sau khiển trách, ta đã sớm nói ngươi, ngươi đã là Sa Mã Hành đương gia, mọi việc đều phải thành thục chững chạc, ngươi xem ngươi bao lớn còn muốn chơi cưỡi đòn gánh làm ngựa ngây thơ trò chơi. Ta nhớ ta đã làm xong 5 con ngựa gỗ. Ngươi là chê ta làm không tốt lắm. Lý Sất lòng nói sư phụ mời ngươi im miệng. Cao viện trưởng khóe miệng liền lại không tự chủ được quất rút ra. Ngay vào lúc này, liền nghe gặp một tiếng thúc giục mã hướng tiền tiếng kêu. Cao viện trưởng đi ngoài cửa nhìn sang, chỉ gặp lúc đầu hắn thư viện trong phòng ăn Ngô Thẩm xuất hiện. Ngô Thẩm đỉnh đầu tiểu thiết chậu, ngồi xuống một con mang bánh xe gỗ ngựa gỗ, tay phải nắm một cái muỗng sắt. Giá, Ngô Thẩm kêu một tiếng, sau đó ở cửa phòng khách dừng lại. Báo, Ngô Thẩm hướng trong phòng kêu một tiếng. 800 dặm gấp, báo đương ra, đầu cá đã làm xong, có thể ăn. Nàng nhìn thấy cao viện trưởng, sau đó đem ngựa gỗ xốc lên tới, xoay người chạy, bởi vì chạy quá nhanh, đỉnh đầu thiết chậu liền hướng sau bay ra ngoài. Lý Sất cảm thấy lúc này cần phải nên nói cái gì tới chậm tách ra lúng túng. Vì vậy nhìn về phía sư phụ hắn nói. Cái đó, sư phụ ngươi thấy được. Vậy một con, ở Ngô Thẩm vậy, mới chung quanh đã ở chế tạo. Cuối tháng hẳn có thể đến. Lần này làm là Giải Ninh Đế trong quân nhỏ Trương Chân Nhân gối ôm. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https. metiaeyensiu.com/chuyen-tay-nối-au-nối-tay-mo-nối-cay-nối-xang-luân-hồi-9-kiếp-trở-về-thời-lê-sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.